Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1411 tự mang BGM nam nhân. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi lúc đầu chỉ là muốn điệu thấp trốn ở Thực Tiên Yến. Bí cảnh phụ cận chờ Bạch Tiền Bối sau khi xuất quan sẽ cùng nhau tham gia Thực Tiên Yến. Không nghĩ tới chỉ là đưa tay cản một chút Đông Phương Lục Tiên Tử chiến xa, liền bị người phát hiện. Cùng lúc đó, Thực Tiên Yến bí cảnh bên trong có một vị đen xì nam tử xuất hiện. Nam tử cầm trong tay trường kích, hắn trường vô cùng đen, đã tiếp cận châu phi đen thúc thúc trình độ. Màu đen nam tử sau khi xuất hiện, mặt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Nho ra một mạch bá Tống Thánh Quân, chào mừng ngài đến. Hoan nghênh thanh âm khuếch tán ra đến, thật lâu không tiêu tan. Ở đây tu sĩ nhật báo phóng viên cùng các đại tu luyện người tin tức bình đài phóng viên, tất cả đều đưa mắt nhìn bốn phía. Bá Tống Huyền Thánh tới. Ở đâu, phía trước mấy vị huyền thánh cao điệu ra sân, từng cái phong cách ghê gớm. Nhưng bá Tống Huyền Thánh ra sân phương thức đâu? Chẳng lẽ bá Tống Huyền Thánh muốn lặng lẽ tiến đến, nho ra một mạch? Tống Thư Hàng nghe được câu này hoan nghênh từ lúc đều có loại hận không thể lập tức nhảy ra ngoài kêu to ta chính là bá Tống, xúc động như vậy. Bá Tống đạo hữu là nho ra một mạch, Tô Thị A thất hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, không, không phải, có lẽ là hắn lần thứ hai. Huyền ma giảng pháp, lúc nói một nửa nho ra giảng pháp nội dung, lại dùng. Mang thai ngưng thị, nguyên nhân, dẫn đến chư thiên vạn giới tu luyện đều đưa hắn xem như là nho môn tân tấn huyền thánh rồi. Tống tiền bối, ngươi muốn ra sân sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài người ta đều lên tiếng hoan nghênh hắn, hắn cũng không thể tiếp tục co đầu rút cổ lấy A, nhưng là Bạch tiền bối còn không có xuất quan, trong lòng của hắn không có đáy. Vũ Nhu Tử trông đợi nói. Tống tiền bối, nếu không, mang ta đi vào chung. Chúng ta muốn một cái xuất khí ra sân phương thức, không, Vũ Nhu Tử ngươi trước lưu tại nơi này. Chúng ta bây giờ ai cũng không thể khẳng định, Thực Tiên Yến, sẽ phát sinh chuyện gì? Tống Thư Hàng trầm giọng nói, cái kia Tống tiền bối ngươi muốn một cái xuất khí bạo tạc ra sân phương thức nhất định phải trấn trụ tất cả mọi người. Không thể yếu đi chúng ta, Cửu Châu Nhất Hào Quần, khí thế, Vũ Nhu Tử lại nói, cùng một thời gian Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Cuồng Đao Tam Lãng, Ngọa Thảo, Quách Đại, ngươi chạy thế nào? Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông, khi trưởng lão rồi, cái kia cầm trong tay trường kích lớn tiếng hoan nghênh. Bá Tống, trưởng lão chính là Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Phá Dương Kích Quách Đại, Quách Đại không chỉ có người trường đen, hắn còn ưa thích xoa đầu chó tự đen. Từ bên ngoài đến bên trong đều là đen, Bắc Hà Tán Nhân, Quách Đại đạo trưởng một mực là Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông, cung phụng trưởng lão, địa vị rất đặc thù. Tam lãng ngươi chẳng lẽ từ trước tới giờ không nhìn hắn ca tính ký tên sao tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh. Vậy hắn mỗi ngày xoa đầu chó sự, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông người biết sao? Cuồng Đao Tam Lãng một lời đâm trúng yếu điểm, Bắc Hà Tán Nhân, chấm, ai biết được, ta đi ra chống không tài khoản lên tiếng nói. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa đến, đã bị người phát hiện, lại trốn ở đó cũng không phải cái biện pháp. Thứ hai, hoan nghênh hắn người lại là Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tiền bối, muốn cho cái mặt mũi, góc chuyện audio.com. Thứ ba, hắn có một cái bí thuật vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tống tiền bối, một hồi ngươi ra sân lúc nhắm mắt lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Vũ Nhu Tử đề nghị, nhắm mắt lại, làm gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên, nghe ta, không sai. Tống Thư Hàng, một lát sau, tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong, một đạo quang mang bay lên không, xuất hiện tại chân trời. Khi mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm đạo tia sáng này lúc trong đầu liền sẽ hiển hiện. Bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, hai cái thánh hào, thiên nhiên đệ nhất thánh chính thức ra sân, trong hư không cái kia điểm sáng chậm rãi hướng, Thực Tiên Yến, bí cảnh tiếp cận quang mang càng khuếch trương càng lớn. Tại ở gần khoảng cách nhất định phía sau một cỗ uy vũ chiến xa từ điểm sáng bên trong bước ra. Hà Long thần hành chiến xa, uy phong lẫm lẫm hai cái tôm rồng, lôi kéo chiến xa màu vàng óng từ điểm sáng bên trong bước ra. Đồng dạng là long trúc cái này chiến xa cấp bậc không thể so với yêu mộng thánh quân màu đỏ song long chiến xa kém. Mặc dù, hình tượng thượng phải kém một chút, bất quá, Hà Long thần hành chiến xa chỉ là món ăn khai vị. Chiến xa bên trên có một vị nam tử đầu đội độc giác Ngưu Vương mũ giáp người mặc hoàng kim chiến xa, hất lên thỏ mao áo choàng. Đồng thời còn có một đỉnh hoa lệ rực quan tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm. Bá Tống Thanh Ấn, bá Nho Ma Ấn tại an trí tại chiến xa tả hữu. Vừa nhìn liền biết đây là khắc kim người chơi. Bát phẩm toàn bộ là bát phẩm, Lúc này, có mắt lợi phóng viên không khỏi lên tiếng nói. Bá Tống Huyền Thánh chiến xa, hắn khôi giáp, hắn áo choàng, mũ giáp của hắn, trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn, quyền sáo, trên chiến xa đao kiếm, cung, nỏ. Toàn bộ là bát phẩm pháp bảo, con mắt muốn bị sáng mù, bá Tống Thánh quân không phải vừa mới tấn thăng bát phẩm huyền thánh không lâu sao? Cái này nguyên bộ bát phẩm xa hoa trang bị là chuyện gì xảy ra? Cái kia có phải hay không là địa phương nào có? Cho thuê bát phẩm pháp khí, nghiệp vụ, nếu có ta khẳng định nguyện ý trở thành VIP khách nhân. Không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh khí thế kia, hoàn toàn không kém ai a, đợi chút nữa, đằng sau còn có đồ vật. Có càng lớn đồ vật muốn xuất hiện, Hà Long thần hành chiến xa, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo bá Tống Huyền Thánh chiến xa chậm rãi tiến lên phía sau sau lưng hắn, có một tòa to lớn tòa thành cũng từ. Quang mang, bên trong hiện thân, Kim Sư Vương giả chi thường, Bạch Hổ Vương giả chi thường, Băng Sa Vương giả chi thường, Lôi Ưng Vương giả chi thường, lại thêm Như Yêu Tiên Cơ thần môn, tạo thành một tòa tòa thành chủ thể. Cờ xí, pháo đài, bảo tháp, gai ngược chống trận kèn lệnh. Vĩnh Bất Hãm là thánh thành, rút lại hình, song hạch về sau Tống Thư Hàng linh lực trong cơ thể tăng vọt. Hắn hiện tại sớm giải khai lục phẩm phong ấn, đem tam thập tam thú pháp khí tổ hợp. Lục phẩm, Vĩnh Bất Hãm là thánh thành, không cách nào đạt tới bát phẩm lúc cái kia 300 mét cao lớn nhỏ. Bất quá cao 30 mét vẫn phải có, cao 30 mét thánh thành, vẫn như cũ vô cùng to lớn. Đó là vật gì, lần này, không chỉ có là các phóng viên bị rượu mắt liền ngay cả bí cảnh bên trong mấy vị kia bát phẩm huyền thánh cũng bị kinh đến. Bọn hắn có thể cảm giác được tòa thánh thành này, đồng dạng là bát phẩm cấp bậc pháp khí. Tổ hợp pháp khí, mà lại pháp khí này cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa mật thiết tương liên. Đây là bản mệnh pháp khí, góc truyện audio.com, bí đao thánh quân trầm giọng nói, cùng cấp bậc bản mệnh pháp khí, muốn so phổ thông pháp khí mạnh hơn một bậc. Ta lần trước chẳng lẽ chính là thua ở dạng này xa hoa bên dưới đội hình sao? Bí đao thánh quân lẩm bẩm nói. Không đúng, hắn lắc đầu, hắn ký ức chỗ sâu còn có một chút ấn tượng. Hắn thua với bá Tống lúc là thua ở đối phương đao hạ. Đó là phần thiên trừ hải một đao, không phải dựa vào trang bị triển áp mà là đường đường chính chính một đao bại hắn phòng ngự mạnh nhất. Thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh quả nhiên là thâm bất khả chắc nam nhân. Trong hư không, bá Tống Huyền Thánh chiến xa thánh thành một chút xíu tới gần. Phía trên tòa thánh thành truyền đến một trận êm tai tiếng đàn. Còn tự mang nhạc nền, đám người thuận tiếng đàn phát ra chỗ nhìn lại chỉ thấy tại phía trên tòa thánh thành, một vị Mỹ đến để cho người ta quên thở tiên tử, đang đánh đàn. Vị tiên tử này thân mang váy dài, bên cạnh ngồi ở trên tòa thánh thành. Nàng con ngươi hơi trầm xuống, tại nàng mắt phải giác có một khỏa lệ trí, vì tiên tử tăng thêm một tia vũ mị cảm giác. Năm đó, viễn cổ thiên đình chi hoa, như thế nào đùa giỡn. Nhạn vĩ tiên sinh tiên cầm phủ động, êm tai tiếng đàn vang lên, tiếng đàn như gió nhẹ che mặt lại như cam lộ giáng lâm. Nghe tiếng đàn lúc tất cả mọi người cảm giác mình đạo tâm đều bị gột rửa qua. Đồng thời tiếng đàn vang lên về sau, lại có một đạo thiên lại bàn tiếng ca vang lên. Tại phủ cầm tiên tử đối diện, một vị thân mang nho thường tiên tử, nhẹ giọng hát đệm. Vị này nho thường tiên tử thanh âm rất thấp nhưng lại có thể truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Nghe được bài hát này tiếng lúc đám người chỉ cảm thấy xương cốt đều xốp giòn, không nói ra được dễ chịu. Nho thường tiên tử tiếng ca liền càng thêm khó lường, tiếng đàn có thể gột rửa tâm linh, mà nho thường tiên tử tiếng ca có thể để nghe được người cảm thấy mình trong lòng. Tâm ma tạp niệm, bị quét sạch sành xanh, bài hát này âm thanh có, phá tâm ma, công hiệu, tiếng đàn kiên định đạo tâm, tiếng ca phá tâm ma. Bá Tống Huyền Thánh vừa đăng tràng, liền tất cả mọi người đưa lên một món lễ lớn. Cái này phô trương khí thế kia, thiên nhiên đệ nhất thánh tên đến thực quy, đến mức tường thành một bên khác 11 con bưng lấy nho ra bảo điển lớn tiếng là chủ nhân cố gắng thánh viên, bị đoàn người vô ý thức không để ý đến. Hầu tử nào có tiên tử đẹp mắt, đánh đàn tiên tử là bá Tống Huyền Thánh công đức chi thân. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ai công đức chi thân cụ hiện hóa, sẽ như thế sinh động như thật. Đơn giản phảng phất như là con linh hồn, bí đao thánh quân trầm giọng nói. Cái kia ca hát tiên tử cũng rất đặc thù, nàng là cùng loại khí linh tồn tại. Chẳng lẽ nàng là, tổ hợp pháp khí, khí linh, yêu mộng thánh quân đồng thời nói. Bá Tống Huyền Thánh tại ở gần, thực tiên yến, bí cảnh hơn 100 mét không trung phía sau dừng lại. Sau lưng hắn, cái kia, vĩnh bất hãm lạc, thánh thành hóa thành một đạo đạo kim sắc quang mang, trở về bá Tống Huyền Thánh thể nội. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử một trái một phải thủ hộ tại bá Tống Huyền Thánh bên người. chiến xa, khôi giáp áo choàng, toàn bộ tiêu tán. Thu hồi, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, phía sau bá Tống Huyền Thánh từng bước một hướng phía dưới bước đi. Tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới, ngưng tụ kim đan phía sau Tống Thư Hàng đã có thể đạp không mà đi. Góc truyện audio.com. Bất quá tại hắn đạp không mà đi thời điểm, Hắc Liên sẽ chủ động hiển hiện nâng bàn chân của hắn. Án lấy Vũ Nhu Tử đề cử Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, dựa vào tinh thần lực cùng công đức xà mỹ nhân thị giác cùng hưởng, quan sát ngoại giới, bá Tống Huyền Thánh nhắm mắt lại, ta hiểu được, hắn hiện tại là không thể mở to mắt, một khi hắn mở to mắt tất cả chúng ta đều sẽ mang thai, không thể nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh. Ở đây các phóng viên âm thầm truyền âm nhập mật, nói, trong tích tắc người ở chỗ này, cơ hồ không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh, tất cả đều có chút cúi đầu xuống cho đại lão thế lực cúi đầu. Tống Thư Hàng hạ xuống Quách đại tiền bối bên người, đưa tay đưa lên bản thân thiếp mời. Bá Tống Thánh Quân, mời. Quách đại làm ra mời động tác, Tống Thư Hàng mỉm cười, đi theo Quách đại tiền bối cùng nhau tiến vào thực tiên cuộc yến hội. Tại bá Tống Thánh Quân thân ảnh hoàn toàn biến mất phía sau ở đây, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cách chương.